Sau nhiều năm gả thay, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phụng là con cháu của Rồng, cháu của Phượng, Giang Uyển Như sai vài nhũ mẫu to khỏe bê đồ đến viện Kim Quang. Dựa theo danh sách mà kiểm kê từng món, ngoài cây châm Phượng, còn có ngọc bội hình rồng cuộn, đai vàng chạm hình giao long, áo bào tím, không món nào là tầm thường. Dưới hoàng quyền, quy củ nghiêm ngặt, mọi thứ ăn mặc, dùng đều có quy chế riêng. Ví dụ, áo bào và trang sức của hoàng đế đều mang hình rồng chín móng. Hoàng hậu mới đủ tư cách cài châm phượng chín đuôi. Còn các vương gia, hoàng tử thì có thể mặc trang phục thêu hình giao long năm móng. Những phi tần, vương phi, công chúa có thể dùng đồ trang sức mang hình phượng, cấp bậc rõ ràng. Không được vượt quy chế, ngoại thần, dù được sủng ái đến đâu, cũng không thể mặc áo mãng bào của vương gia mà khoe khoang khắp nơi. Pussy Cat tim Giang Uyển Như nhìn đống đồ thưởng vượt quy chế này mà đau đầu không thôi. Nàng hỏi Kim Đào đứng bên cạnh, đại gia có dặn dò gì không? Kim Đào suy nghĩ một lúc, cẩn thận đáp, đại gia không căn dặn gì đặc biệt, chỉ nói để phu nhân tự quyết. Ngày thường, lễ vật ngày Tết hoặc ban thưởng từ trong cung đều do Giang Uyển Như làm chủ. Chia cho nhị viện, tam viện một ít, nàng giữ lại một phần. Phần còn lại thì nhập vào kho. Lục Phụng chưa từng hỏi qua. À, đúng rồi, Kim Đào đảo mắt suy nghĩ. Nói tiếp, hôm qua khi tiếp chỉ, đại gia có liếc qua danh sách, nói vài cây châm có thể coi được. Bảo phu nhân cài chơi, khóe môi Giang Uyển Như giật nhẹ, những cây châm vàng đó, chiếc nào cũng lộng lẫy sang trọng, hoặc là phượng bay ngậm châu, hoặc là đuôi phượng điểm xanh, quy chế của chúng không phải thứ một phu nhân như nàng có thể dùng. Nàng thở dài một tiếng, nói, cất hết vào kho, dùng khóa đồng khóa lại, tạm thời đừng động vào, nàng vốn thận trọng. Dù những thứ này đẹp đến đâu, quý giá đến đâu, nàng cũng không dám dùng. Chỉ là bậc đế vương không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Cửu Ngũ Chí Tôn kia có dụng ý gì? Lẽ nào là nội vụ phủ làm sai? May mà Lục Phụng để lại một câu. Bảo nàng, cài chơi, nghe thì có vẻ bất cần. Nhưng lại khiến Giang Uyển Như yên lòng. Điều này cho thấy trong mắt Lục Phụng, đây không phải chuyện lớn. Hoặc chí ít việc này vẫn nằm trong sự kiểm soát của chàng. Giang Uyển Như nghĩ một lúc rồi dặn dò Kim Đào. Người bảo nhà bếp làm vài món đại gia thích ăn. Chưa mang đến Cấm Long Ti. Lục Phụng, với thân phận chỉ huy sứ Cấm Long Ti, chắc chắn không thiếu đồ ăn ngon. Từ trước, những khi Lục Phụng ít về phủ, nếu Giang Uyển Như có việc cần thương lượng hoặc muốn hắn ra mặt giúp, nàng thường sai người đưa cơm đến cho hắn. Nghe tiếng biết ý, Lục Phụng 10 phần thì 9 phần sẽ về. Hắn không thích nói chuyện triều chính với nàng, nhưng xuất thân của hắn lại liên quan chặt chẽ đến triều chính. Giang Uyển Như không thể chịu được việc mình mù tịt, nên tranh thủ khi tình cảm phu thê đang thắm thiết. Nàng muốn hỏi rõ nội tình, sau này nếu có việc thật, nàng cũng biết đường ứng phó. Ngày trước, hai người tôn trọng nhau như khách, Lục Phụng vẫn cho nàng chút thể diện. Nhưng lần này, Giang Uyển Như lại thất bại ê chề. Kim Đào xách hộp cơm trở về, cung kính nói, bẩm phu nhân, đại gia bảo phu nhân ngủ sớm, tối nay không cần chờ ngài. Trong lư hương, làn khói xanh mỏng manh cuộn lên, Giang Uyển Như đang thả lỏng áo, cho Minh Châu uống sữa. Gần đây nàng ăn uống bồi bổ nhiều, thường dùng giò heo và canh cá, khiến vòng một căng đầy, sữa tràn trề, đủ để dư ra cho cả hai đứa trẻ cùng dùng. Nghe vậy, Giang Uyển Như khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Kim Đào, không về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Dạo gần đây, Lục Phụng nhàn rỗi hơn, thời gian ở trong phủ cũng nhiều hơn. Dù nàng không gửi bữa trưa này, nàng vẫn nghĩ rằng hắn sẽ về phủ. Kim Đào do dự một chút, nhìn sắc mặt của Giang Uyển Như, cẩn trọng nói, nô tỳ không dám hỏi nhiều, chỉ là đại gia dặn, bảo phu nhân yên tâm, không cần suy nghĩ linh tinh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều nam ga thay, chương 84, HTML. Đây là câu nói đã được Kim Đào chỉnh sửa lại khi cô mang hộp cơm đến Cấm Long Ti. Lục Phụng trong bộ áo đen, vẻ mặt nghiêm nghị, đang lau lưỡi đê, a, o lạnh sắc bén. Kim Đào quỳ trên nền đá xanh lạnh buốt. Trong cơn gió rét, Lục Phụng thản nhiên căn dặn, bảo chủ tử của ngươi, rảnh thì đọc sách đàng hoàng, đừng đọc mấy loại hí kịch nhảm nhí. An Lâm nuôi con, đừng cứ suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Dù không có mặt ở đó, Giang Uyển Như cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Lục Phụng khi nói câu này. Nàng vừa tức vừa buồn cười, khẽ động người một chút. Tiểu Minh Châu sợ mất phần sữa trong miệng, liền vội vàng bê, ú mạnh hơn. Xì, bảo bối ngoan, mẫu thân không trách con, đều là lỗi của cha con. Được rồi, ngoan nào, tất cả là của con. Đừng vội, chúng ta từ từ ăn nhé. Giang Uyển Như vừa vỗ về, vừa bế dỗ dành, mãi mới khiến Minh Châu chịu nhả ra. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy bộ N, G, Ư, C trắng nõn đã đỏ ửng cả lên. Đứa nhóc này, sức cũng mạnh phết. Giang Uyển Như nhận khăn lụa từ tay nhũ mẫu, lau đi nước bọt và sữa còn dính lại, rồi đặt Minh Châu vào nôi, cúi xuống cài lại khuy áo. Nhân cơ hội, nhũ mẫu cúi người khuyên nhủ, phu nhân, bây giờ hai vị tiểu chủ còn nhỏ, đợi thêm vài tháng nữa mọc răng rồi, cắn sẽ càng đau hơn. Phu nhân thân ngọc ngà, chuyện này sau này cứ giao cho nô tỳ làm thì hơn. Nữ nhân nhà quyền quý hiếm khi tự tay nuôi con. Thứ nhất, trẻ con hay khóc quấy, ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ mẫu. Thứ hai, việc này cũng là một khổ nạn. Không phải đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn bê, ú sữa. Có nhiều đứa dùng sức cắn mạnh, có thể làm mẫu thân bị đau đến rách da, chảy máu, làm mẹ thật không dễ dàng. Nuôi một đứa trẻ, không chỉ đơn giản là trải qua một lần vượt cửa tử khi sinh con. May mắn thay, phủ quốc công Lục gia giàu có, Giang Uyển Như chỉ cần sinh con là đã yên tâm. Các nhũ mẫu kinh nghiệm dày dặn hơn nàng trong việc chăm trẻ. Nàng còn chọn lọc kỹ càng sữa tốt nhất, chắc chắn sẽ nuôi con mình trắng trẻo mũm mĩm. Giang Uyển Như vuốt ve gương mặt trắng nõn của Minh Châu, gật đầu nói, cũng được, sắp đến mùa đông rồi, các ngươi đến phòng tài vụ lĩnh 10 lượng bạc, mua 2 chiếc áo bông dày mà mặc. Khi mới sinh, tình mẫu tử dâng trào, con không chịu bê, ú sữa của nhũ mẫu, nàng phải tránh mặt Lục Phụng, lén lút cho ăn. Giờ hai đứa trẻ lớn hơn, sức lực cũng mạnh hơn, mỗi lần đều khiến nàng rất đau, nên nàng cũng dần giảm tần suất cho ăn. Có 6 nhũ mẫu, bọn trẻ sẽ không bị đói, sao phải tự làm khổ mình. Về phần căng sữa, có Lục Phụng ở đây, nàng chưa bao giờ phải lo lắng chuyện đó. Giang Uyển Như thông minh sắc sảo, từ vẻ mặt lưỡng lự và lời nói ngập ngừng của Kim Đào đã đoán ra 9 phần. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, sách hí kịch thì sao chứ? Ta còn chưa chê chàng khô khan, vậy mà chàng lại chê ta không đứng đắn. Trời cao chứng giám, rốt cuộc ai mới là người không đứng đắn đây? Lục Phụng không nói những lời thừa thãi, cũng không như Giang Uyển Như thích thăm dò. Hắn luôn nói rõ mọi chuyện, thẳng thắn đơn giản, Giang Uyển Như hiểu lời chàng có 3 tầng ý nghĩa. Thứ nhất, hắn bận rộn công việc, đừng làm phiền hắn. Thứ hai, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của hắn, không cần lo lắng. Thứ ba, hãy chăm sóc tốt cho con, những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Giang Uyển Như bĩu môi, không hỏi thì không hỏi, chỉ cần một câu chắc chắn là được. Ít nhất cũng khiến nàng không phải lo lắng thấp thỏm. Cách chương.